Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, giết hắn đi. Chiêu Trư không hổ là trong chiến sĩ sở hữu đặc biệt dị năng lực siêu năng lực giả. Son Gouben trong mắt lóe lên một tia quái dị, Cao Á Tinh nhận ra hắn còn có thể nói được, dù sao Son Gouben mỗi một lần đánh cách đấu tái, Cao Á Tinh đều sẽ đi trước chống đỡ. Nhưng là Chiêu Trư, Son Gouben cùng Chiêu Trư xa nhau đã 4 đến 5 năm. Hơn nữa mấy năm nay cũng chính là Son Gouben trưởng vóc dáng. Biến hóa lớn nhất mấy năm, Son Gouben hướng phía Chiêu Trư trừng mắt nhìn. Chiêu Trư càng là hét dầm lên. Làm sao rồi? Tiên Xin Han lúc này mới chỉ có quan tâm đến Chiêu Trư dị dạng. Lập tức quay đầu nhìn về phía Chiêu Trư. Tiên Xin Han, hắn, Chiêu Trư chỉ vào Son Gouben phát sinh thanh âm chói tai. Hắn, Tiên Xin Han nghi ngờ nhìn về phía Son Gouben. Hắn lúc trước khi đi tới liền phát hiện Son Gouben, chỉ là vẫn không có chú ý. Lúc này dụng tâm ngưng mắt nhìn Son Gouben, vừa lúc đối mặt Son Gouben con mắt. Cái này con mắt, khá quen. Tiên Xin Han hiện lên ý niệm trong đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Chiêu Trư. Chiêu Trư, ngươi phát hiện cái gì lạp? Tiên Xin Han, lẽ nào ngươi không cảm thấy hắn rất như là Tôn Ngộ? Bản, Chiêu Trư âm thanh kêu lên. Son Gouben, Tiên Xin Han sửng sốt, lần nữa nhìn về phía Son Gouben. Con mắt thứ ba con ngươi đều phát sinh nhấp nháy quang mang. Tiên Xin Han. Chiêu Trư, đã lâu không gặp, Son Gouben nhếch miệng cười, mở miệng nói, a, Tiên Xin Han kinh hô một tiếng, ngươi thật là, hắn cũng đưa tay ra chỉ vào Son Gouben, ta ở chỗ này dùng tên giả là che mặt siêu nhân cầu bại. Son Gouben liên đả đoạn lời của hắn nói, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn gọi che mặt siêu nhân, cũng có thể gọi ta La Hán. Cái này là ta tên tiếng Anh. Được rồi, La Hán, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thực sự tới võ đạo đại hội. Tiên Xin Han thu hồi trên mặt kinh ngạc, nhếch miệng cười, nói chuyện cũng tốt, để ta nhìn ngươi một chút mấy năm nay tu hành thành tích. Gouben, Cao Á Tinh lôi kéo Son Gouben ống tay áo. Hắn là ngươi võ đạo lão sư sao? Cao Á Tinh lúc trước nhưng là nghe Son Gouben nói qua Tiên Xin Han cùng Chiêu Trư đều là trong truyền thuyết Hạc Tiên Nhân đệ tử Y Bát, chiếm được Hạc Tiên Nhân chân truyền, một thân võ đạo thiên hạ hạng nhất hạng nhì, tuyệt đối có thể xếp vào địa cầu top 5. Vừa vặn tương phản, ta là bọn họ võ đạo Khải Mông lão sư. Son Gouben nhún vai, Tiên Xin Han, ngươi vẫn sẽ không nói. Hanh, Tiên Xin Han hừ một tiếng, bên cạnh Hạc Tiên Nhân tự Chiêu Trư kêu lên Son Gouben tên phía sau liền nhìn chằm chằm vào Son Gouben. Gặp qua Hạc Tiên Nhân tiền bối, Son Gouben nhìn về phía Hạc Tiên Nhân, sau đó cung kính đi vãn bối lễ. Tuy là Hạc Tiên Nhân ở nguyên trong Long Châu nhân phẩm không được tốt lắm, có thể dù sao cũng là tôn gia võ học gia truyền nghề tổ sư. Vô luận từ tuổi tác vẫn là võ học gia truyền, cái này vãn bối lễ cũng phải đi. Hạc Tiên Nhân nhàn nhạt bị Son Gouben thi lễ, sau đó nhìn về phía một bên Chiêu Trư. Chiêu Trư, giết hắn đi. Hạc Tiên Nhân lạnh lùng nói rằng. A, Chiêu Trư nghi ngờ nhìn về phía Hạc Tiên Nhân. Có nghe hay không? Ta bảo ngươi giết hắn đi. Hạc Tiên Nhân la hét nói. Chiêu Trư chừng lấy con mắt, mặt lộ làm khó dễ, hắn nhìn về phía Tiên Xin Han. Tiên Xin Han sắc mặt cũng rất khó nhìn, tuy là hắn cùng Chiêu Trư bây giờ nhìn không dậy nổi Son Gouben võ đạo, mà dù sao năm đó bị Son Gouben chỉ điểm tu hành hơn nửa năm. Phải biết rằng năm đó có thể là tất cả võ quán đều không chứa chấp hắn cùng Chiêu Trư, chỉ có Son Gouben nguyện ý tiếp thu, liền ân tình này hai người liền không thể không báo. Huống năm đó hắn cùng Chiêu Trư cùng Son Gouben cùng nhau lúc tu luyện,